Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627. Khuê mật, đến chiến. 20. Vậy còn ngươi, ta à, hắn nhu nhu tóc của nàng. Cười nói, ta là đại ma đầu. Ngươi có sợ không? Không sợ, lúc này đến phiên hắn sửng sốt, vì sao à? Nếu ngươi là tìm ra manh mối lời nói. Ta liền là tội ác tày trời cái kia. Ta nghe Hoàng Vũ nói. Ta đời trước khẳng định là tạo cái gì nghiệt mới có thể bị các loại cặn bã nam ghét bỏ. Cảm tình là ta chọc chút không nên dây vào nhân. Đời này đi lại trả nợ. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Quân Nghiên nhíu mày, có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Đừng để trong lòng, thừa dịp không ai thời điểm. Hắn đem nàng nhét vào trong dạ. Nàng vừa mới tẩy quá mức phát, dùng là hoa lài vị dầu gội, rất dễ chịu, dán lên thân thể của nàng, còn có một loại quen thuộc cảm, loại này quen thuộc cảm cũng đủ làm người ta lệ nóng doanh trọng. A Nghiên, ngươi chừng nào thì tài năng trở về? Trở về hai chữ, không hiểu cảm thấy xót xa, Quân Nghiên quả thật nghĩ không ra đã từng trải qua cái gì. Mới có thể nhường một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân như thế thương tình cùng tuyệt vọng. Nàng mơn trớn của hắn mặt mày, nhẹ giọng nói, đã từng liền đã quên đi. Quý trọng hiện tại, không phải là tốt lắm sao? Hắn bắt được tay nàng, lắc lắc đầu ta làm không được làm như không thấy. Nếu ngươi ngay cả hắn đều đã quên, thế này mới làm cho ta trái tim băng giá. Hắn là ai vậy? Hắn a. Đã từng là Quân Nghiên duy nhất để ở trong lòng nhân. Khả trải qua một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến sau. Hắn đã chết, Quân Nghiên vì hắn thị huyết sai giết rất nhiều vô tội người. Như vậy bị Hoàng Vũ thay trời hành đạo, cấp giết, chuyện xưa chính là như vậy cầu huyết. Cố tình, hắn còn không phải chuyện xưa bên trong cái kia. Quân Nghiên liền tính bị đánh tới tam hồn lục phách tan hết. Mấy ngàn năm tẩm bổ. Còn có thể trở về, mà hắn, vĩnh viễn không về được. Mục Thâm xem Quân Nghiên mâu khôi phục tạp, điều này làm cho Quân Nghiên rất là khó chịu. Lòng tham của nàng đại, cũng đủ trang hạ rất nhiều này nọ. Nàng vỗ vỗ hắn chắc nịch lưng bàng, an ủi nói, yên tâm, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không đã quên của ngươi. Kia tốt nhất, sắc trời không còn sớm, sớm một chút trở về đi. Quân Nghiên buồn bực, không phải nói hảo theo ta ở cùng nhau sao? A Nghiên, quá hai ngày ta phải đi. Quân Nghiên tâm mạnh trầm xuống, giữ chặt tay áo của hắn, nói tốt theo giúp ta làm xong nhiệm vụ. Lần này thế nào, bọn họ phát hiện của ta tung tích, ta không đi lời nói. Hội gây bất lợi cho ngươi, này ồn ào lão nhân nhóm nhưng là đánh thay trời hành đạo danh vọng chu. Diệt ma giới nhân. Hắn có thể không có gì lo sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là Quân Nghiên không được, ít nhất ở nàng thực lực không có đạt tới phía trước. Nàng chỉ có thể ở một cái địa phương an toàn ngốc. Đúng rồi, ta đưa ngươi giống nhau này nọ. Quân Nghiên trong đầu mạnh mẽ bị quán vào một ít không thứ thuộc. Về nàng, cẩn thận kết hợp đứng lên, cũng là, Trảm Long Quyết, nửa phần sau, Mục Thâm nói, ngoặc kép. Trảm Long Quyết, bộ này công pháp thật thích hợp hiện tại ngươi. Hơn nữa ta truyền cho ngươi nửa phần sau. Không ngại bất kỳ địa phương nào đều có thể tu luyện. Cho dù là ở linh khí không có dưới tình huống, vẫn như cũ có thể tu luyện kia lần này Quân Nghiên là nhặt được bảo bối. Tâm tình vui sướng giật vu ngôn biểu, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Hắn hôn ở của nàng môi, đêm nay, cùng ngươi. Hắn nói như thế, Quân Nghiên cũng không tốt cự tuyệt, vốn nàng hy vọng hắn có thể cùng nàng một đời. Đáng tiếc chỉ có ngắn ngủn hai ngày, hắn liền đi, vào lúc ban đêm chi tiết không cần miêu tả, tóm lại rất khủng cuồng. Quân Nghiên tỉnh lại sau, xem nhất hỗn độn, không khỏi cười khổ, nếu không phải là mấy ngày hôm trước tu luyện nội công. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải muốn bị người ép buộc điên rồi không thể. Hết chương.